Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2106. Đệ 2106 chương còn có thể làm khó các ngươi. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ngoại, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm mấy người cũng may mắn bọn họ gặp Ngu Thanh Thiển một đội người. Nếu không đơn độc lang bạt thượng cổ chiến trường, nhân vi uy hiếp nguy hiểm đem lớn hơn nữa. Lâu Trạm đã sớm đoán trước tới rồi đối phương sẽ thỏa hiệp. Khẽ cười một tiếng, trưởng tôn ra ra, ta nghe nói ngươi thành vực trong phạm vi xuất hiện bí linh mỏ bạc mạch. Trưởng tôn cánh cười khổ một tiếng. Không tồi, này đã sớm đã không phải cái gì bí ẩn, kia hiện tại khai thác đến như thế nào. Lâu Trạm phía trước chỉ thu được tin tức. Rất nhiều thâm nguyên địa ngục nội chín thành thế lực lớn đều phái người đi cùng đệ tứ thành chủ giao. Thiệp, đáng tiếc cuối cùng đều không có tin tức. Hắn cũng không biết cuối cùng là đạt thành giao dịch, vẫn là giao dịch không có kết quả. Nhưng tuyệt đối là mấy thế lực lớn cùng đệ tứ thành chủ lén thành lập cái gì hợp tác. Không ngoài tiếp tin tức, trưởng tôn cánh trên mặt nhiều ra vài phần chua xót. Khai thác cái gì? Kia phiến bí linh mỏ bạc mạch khu vực liền ta còn không thể nào vào được. Mặt khác các thế lực lớn phái tới người cũng thử qua. Lại đều nếm thử tiến vào thất bại, Lâu Trạm trong mắt nhiều ra vài phần hứng thú chi sắc. Vì sao sẽ vào không được? Có cái gì lợi hại cấm chế hoặc là cái chắn? Lợi hại tự nhiên cấm chế cùng cái chắn tự nhiên là có. Nhưng là tương đối phiền toái lại không phải cái này, trưởng tôn cánh lắc đầu. Cái gì phiền toái, trưởng tôn ra ra nói ra cho chúng ta này đó tiểu bối mở mắt đi, Lâu Trạm cười như không cười. Nói, lão gia hỏa này giàu hoạt vô cùng, nói vậy thật là tiếp cận không được kia khu vực, nếu không sợ là sẽ không nói ra tới. Bí linh bạc khu vực nội chiếm cứ một gốc cây vĩnh hằng cảnh thần để ám thực. Một khi có người bước vào kia khu vực hắn liền sẽ phát ra cảnh cáo. Nếu ai dám tiến vào bí linh mỏ bạc mạch nơi phạm vi. Hắn không nói hai lời liền trực tiếp đem người chụp đã chết, trưởng tôn cánh thở dài. Ta lần trước bị bắt đi vào cùng hắn giao thiệp một phen. Hắn nói có chính mình có một cái nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ người là có thể được đến tiến vào bí linh mỏ bạc mạch quyền hạn. Chuyện này hiện tại còn thuộc về tối cao cơ mật, bất quá tin tưởng lại quá chút năm cũng đem che không được. Cho nên trưởng tôn cánh cũng không chuẩn bị giấu giếm Lâu Trạm. Quan trọng nhất chính là đối phương còn có một cái vĩnh hằng cảnh thần đế ra ra. Hắn không nói không lâu lúc sau người này cũng có thể biết. Cái gì nhiệm vụ còn có thể làm khó các ngươi này đó lão gia hỏa. Lâu Trạm trong mắt hứng thú chi sắc càng ngày càng nùng. Trưởng tôn cánh buông tay. Hắn không nói cho ta. Kia ám thực vĩnh hằng thần đế nói muốn tìm được hắn cho rằng thích hợp nhân tài sẽ ban bố cái kia. Nhiệm vụ, chúng ta cũng không có tư cách đi tiếp. Nhắc tới chuyện này tới trưởng tôn cánh liền cảm thấy. Nghẹn khuất vô cùng, bực này với có tòa kim sơn bãi ở trước mặt chính là không thể động. Trong lòng cào đến ngứa lại chính là bắt không được, loại mùi vị này quả thực quá khó tiếp thu rồi. Lâu Trạm hơi hơi nhíu mày, vị kia vĩnh hằng thần đế muốn tìm người nào đâu. Không biết, nghe nói là muốn hắn nhìn thuận mắt hoặc là cảm thấy thân thiết, trưởng tôn cánh bĩu môi. Ta đi nơi nào đi tìm hắn xem đến thuận mắt hoặc là cảm thấy thân thiết người. Này không phải ý định khó xử người sao? Chín thành các thế lực lớn đều phái người đi thử qua. Chính là đều bị phủ định, đây đều là đại gia rất là bất đắc dĩ sự tình. Tìm xem đến thuận mắt người thời gian này liền không hảo phỏng chừng. Có khả năng thực đoàn mấy năm, có khả năng vài thập niên. Mấy trăm năm, càng sâu đến khả năng mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ai chờ đến khởi a? Lâu Trạm nghe được hắn như vậy vừa nói. Trong lòng mạc danh sinh ra một ý niệm cùng người được chọn. Hắn thần sắc bất biến, đối trưởng tôn cánh hỏi, kia khu vực có các ngươi người gác sao? Người nào đều có thể đi vào thử một lần? Sao có thể người nào đều có thể đi vào thử một lần? Kia nếu là mèo mù chạm vào chết chuột làm đối phương thật tiếp thu hoàn thành kia nhiệm vụ. Bí linh mỏ bạc mạch chúng ta không phải không phân. Trưởng tôn cánh rất là ngạo khí nói. Muốn tiến vào kia khu vực cần thiết đến từ ta này một phương đồng ý mới được. Liền chín thành mấy thế lực lớn muốn phái người đi nếm thử cũng yêu cầu trải qua ta người mang đi. Mới được, hết chương.